Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Mỹ nữ tổng giám đốc. Nâng cao tay ngọc, miêu cương, sâu trong rừng trúc, mát lạnh phong, theo trong rừng gào thét mà qua, một mảnh rừng trúc tinh xá, tọa lạc tại trong rừng trúc, toàn thân áp dụng cây trúc dựng tinh xá. Tinh mỹ tuyệt luân, rất có vài phần rời xa mười trượng hồng trần xuất trần chi ý. Bên trong một gian trong tinh xá, một cái chừng 20 thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, dáng người cao gầy tinh tế, mặc lấy người miêu đặc thù phục sức, đeo vàng đeo bạc, trắng như tuyết thon dài trên cổ, mang theo một cái khác lấy vân văn hoa, chim, cá. Sâu ngân sắc vòng cổ, tinh xảo óng ánh nhỏ nhắn mà thôi sao rủ xuống phía trên. Cũng treo hai đầu dùng phỉ thúy chế tạo màu xanh sẫm tiểu xà. Sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể hóa thành vật sống. Lúc này thiếu nữ, một trương tinh mỹ trên mặt trái xoan, hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Trên tay bưng lấy một ống tiêu ngọc, mũi ngọc nhăn lại. Đại mi nhẹ khẽ nhíu lại, trong tinh xá, chỉ có thiếu nữ một người, thiếu nữ cắn cắn môi đỏ, thở phì phì dậm chân một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, đáng chết, vốn muốn báo thù rửa hận, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, uổng phí bản cô nương mấy ngày nay tâm huyết, những năm này người thành phố thật tốt đáng hận a, thật tốt thân thể. Làm gì muốn xoa cái gì đồ trang điểm đâu. Còn càng muốn lau đến như vậy nồng hậu dày đặc. Thiên nhiên mùi thơm vị. Chẳng lẽ không được không? Những cái kia hóa học chế phẩm. Tản mát ra mùi vị. Làm cho bản cô nương cổ trùng. Triệt để mất phương hướng. Cái này mới đưa đến hành động lần này thất bại. Nếu để cho Diệp Thiên nghe được thiếu nữ nói lời. Này! Tuyệt đối sẽ làm thành tức giận đến thổ huyết ba thước. Nhan như tuyết, tô tâm gì mấy cái nữ nhân, không có có nhận đến cổ trùng tập kích, lại là bởi vì các nàng trên thân lau nồng hậu dày đặc đồ trang điểm, mà bị cổ trùng gặm nuốt thành bạch cốt khuynh thành tập đoàn nam tính nhân viên, thì hoàn toàn là bởi vì không có sử dụng đồ trang điểm. Đến mức táng thân trùng bụng, không được. Bản cô nương quyết không thể như thế oát ức. Lần trước thì tổn thất một đầu siêu hơn trăm năm miêu cương cổ trùng. Tiểu hoa hoa, ngươi thù, nương sao thân nhất định cho ngươi báo. Thiếu nữ lời nói đến chỗ này, trong thanh âm thình lình toát ra mấy phần nghẹn ngào cùng khổ sở. Cắn hàm răng, một bộ thù này không báo thề không làm người bộ dáng. Trong miệng nàng nói tới. Tiểu hoa hoa, cũng là trước mấy ngày tại Thanh Dương khu sở cảnh sát, bị Diệp Thiên diệt sát đi cái kia một đầu cổ trùng. Lông mày nặc, lúc này, tinh xá bên ngoài truyền đến một đạo thanh thúy như chim hoàng anh giống như nữ tử tiếng kêu gọi. Trong tinh xá thiếu nữ, lộ ra lại chính là bên ngoài người kia trong miệng kêu to lông mày nặc. Nàng bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, nhẹ hừ một tiếng, dậm chân một cái, thầm nghĩ, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tiểu hoa hoa, nương sao thân muốn cho ngươi báo thù rửa hận, để ngươi trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ. Trong miệng nói chuyện, lông mày nặc thu hồi tiêu ngọc, thân thể xoay tròn, một cái bước xa lui hướng đối diện cửa sổ. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, lại là một đạo uyển chuyển thon dài bóng người, thở hồng hộc chạy vào trong tinh xá. Đạo thân ảnh này, đồng dạng cũng là người mặc người miêu đặc thù phục sức. Cùng lông mày nặc không có gì khác biệt, nhưng nàng dáng người xa so với lông mày nặc càng thêm đầy đặn mượt mà. Trắng nõn đến giống như mỡ dê format giống như da thịt. Thổi sao đạn có thể phá, tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm, liền sẽ có nước đi ra, mà nàng tuổi tác, cũng so lông mày nặc lớn tuổi 2-3 tuổi bộ dáng. nàng ngũ quan cùng lông mày nặc giống nhau đến mấy phần chỗ. Hiển nhiên hai người này hẳn là có liên hệ máu mủ thân tỉ muội. Cái này xấu cô nàng, lại chạy, nàng hội đi chỗ nào đâu? Tộc trưởng Gia Gia không phải để cho nàng đợi tại rừng trúc trong tinh xá sao? Nàng lại nghịch ngợm, ai, thật sự là cầm nàng mua có biện pháp. Một trận nhẹ nhàng cảm khái âm thanh, quanh quẩn tại trong tinh xá. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, luôn luôn khôn khéo hơn người Nhan Như Tuyết. Hôm nay lại bị chính mình dăm ba câu thì cho lừa gạt ở. Đang lúc Diệp Thiên âm thầm cảm thấy hoan hỉ lúc, Nhan Như Tuyết lại híp mắt, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, trầm giọng nói, ta có loại dự cảm không hay, dọc theo con đường này, ta luôn cảm thấy Tôn Xương Thạc người kia còn sống, lấy hắn tu vi cùng đối ngươi ta oán niệm, hắn làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết. Lời nói này đi ra, không chỉ có là Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc, thì liền Nhan Như Tuyết bản thân cũng cảm thấy mình hôm nay là làm sao a? Vậy mà có thể nói ra như thế kỳ kỳ quái quái lời nói tới. Dễ như trở bàn tay. Xin nhờ, ta tuyệt sắc mỹ nữ tổng giám đốc, mời ngươi nói chuyện thời điểm. Trước tìm từ, tìm tới một cái phù hợp từ ngữ về sau. Mở miệng nói chuyện nữa, miễn cho làm tổn thương ta viên này mềm mại trái tim nhỏ. Diệp Thiên lúc này biểu thị bất mãn, liên tục trợn trắng mắt, ta cùng Tôn Xương Thạc quyết chiến sinh tử, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, làm kinh nghiệm bản thân người ngươi, vẫn còn nói ra những lời này, thật rất đau đớn ta tâm a. Diệt sát Tôn Xương Thạc có nhiều khó khăn, ngươi cũng không phải không biết, ngươi trong cuộc một trong ta, Diệp Đại Hiệp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hiểm tượng hoàn sinh, mới rốt cục đem Tôn Xương Thạc cái kia yêu nhân cho diệt đi. Đến ngươi cái này anh đào miệng nhỏ bên trong, lại bị hình dung thành, dễ như trở bàn tay. Thiên lý ở đâu a? Nhan Như Tuyết nhàu nhàu đại mi, khóe miệng nhếch lên, có chút tức giận đáp lại nói. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật nha. Ai, nữ nhân a? Trên đời này thần kỳ nhất giống loài, không có cái thứ hai. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, khàn giọng cảm khái, cho dù là ta loại này duyệt nữ vô số lão tài xế, vô tận cả đời, cũng không có khả năng đem các ngươi cái này giống loài huyền bí làm rõ ràng. Một bên Tô Tâm Di, cũng bị Diệp Thiên lời này chọc cho bưng bít lấy kiểu diễm miệng nhỏ. Suy suy, cười không ngừng, mềm mại sao thân thể lay động, giống như nhánh hoa run rẩy, giống như đẹp không sao tả xiết. Mà Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ thì mặt lạnh lùng. Ngồi ở một bên, yên lặng mỗi người nghĩ đến tâm sự, tựa hồ đối với Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên này sự tình. Tuyệt không cảm thấy hứng thú, Nhan nữ thần a, ta viên này tâm. Đã bị ngươi vừa mới lời này bị thương vỡ thành tám múi. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, một tay che ngực, buồn bi thương thích mở miệng nói. Muốn không, ngài thì nâng cao tay ngọc, giúp ta vò sao vò nó, an ủi một chút nó thôi. Muốn là cho cái ôm ấp, hoặc là cho cái hôn, vậy thì càng thêm diệu, khỏi hẳn tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh. Dù sao cũng là nhận qua mỹ nhân mị lực gia trì. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết trực tiếp đánh gãy. Lan, Nhan Như Tuyết sắc mặt, thoáng chốc âm trầm xuống. Mảy may bất cận nhân tình hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người hướng mình chỗ ngồi đi đến. Nằm sấp trên ghế ngồi Hoàng Bách Minh, cũng là biết giờ khắc này mới dần dần hơi chút khôi phục một số. Làm hắn nhìn đến Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết cười đùa tí tưởng hình ảnh lúc, không khỏi quá sợ hãi. Nhan Như Tuyết đối nam nhân, cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Cự chi ở ngoài ngàn dặm tính tình, Hoàng Bách Minh không phải không biết, mà vừa mới hắn lại nhìn đến Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên làm được gần như vậy. Hai người có vẻ như còn phát sinh nho nhỏ xung đột. Cùng nói là xung đột, chẳng bằng nói là liếc mắt đưa tình. Càng thêm chuẩn xác, đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Hoàng Bách Minh thầm nghĩ trong lòng, trong miệng lại hạ giọng, nhỏ giọng hỏi bên người kính ngọc đỏ. Tiểu kính a, cái kia cuồng đồ cùng Nhan Như Tuyết là quan hệ như thế nào? Người biết không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.